Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, gia tốc dung hợp thế giới. Đối với kết quả này Tô Vân không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thánh đường kỵ sĩ đoàn bản thân liền là từ diệt gian trừ ác, tịnh hóa thế gian hết thảy tội ác người. Liền tà thần đều tại bọn hắn thảo phạt phạm vi bên trong. Bọn họ đều là thánh võ sĩ, một đám trật tự thiện lương người. Trong mắt Dung không được một điểm hạt cát, có thể không xuất thủ công kích Tô Vân, đã là khó được khắc chế. Tô Vân thủ tự tà ác trận doanh, ở tại xem ra liền là tiêu chuẩn tà ác tồn tại. Hợp tác đem mang ý nghĩa phản bội mình tín ngưỡng. Thế lực đối địch nhau nhau triệt thoái phía sau. Ở đây bên trên lưu lại hết thảy là muốn giao hảo thế lực. Trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là Pháp Sư Liên Minh. Nayai các hạ, Liên Minh chuẩn bị tổ chức Liên Minh Nghị Hội. Muốn quý phương phái ra đại biểu tham dự. Cai Ly Pháp Sư tràn đầy ý cười nói. Các Pháp Sư phần lớn không qua loa nói cười. Lâu dài tháng dài nghiên cứu cùng học tập. Để đại bộ phận điểm pháp sư đều giống như con mọt sách. Rất chán ghét xử lý cái này chút quan hệ nhân mạch. So sánh dưới, bọn hắn tình nguyện đợi tại pháp sư tháp, vậy không nguyện ý cùng người dối trá chắp nối nói chuyện. Hắn chính là liên minh truyền kỳ pháp sư bên trong, số lượng không nhiều dị loại, lúc này mới bị phái đi qua mạo xưng đương đại biểu. Vừa nhận được tin tức, liên minh cái kia chút đỉnh cấp cường giả, đều đối với hợp tác sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương, lễ vật nhỏ, triệt để đả động bọn hắn. Liên cường đại nhất cường giả thánh vực đều khó có khả năng không động tâm. Liên minh nghị hội lời nói, chủ ta vậy có hứng thú tham dự. Nayai rất bình tĩnh nhìn xem hắn. Cai Ly hơi biến sắc mặt. Đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật chân thần. Chẳng lẽ có ý đồ? Yên tâm, lúc trước cho người đồ vật liền có thể liên hệ chủ ta. Có thể hình thành cùng loại với không trung hình chiếu loại kia hình ảnh. Nayai đưa tay chỉ bầu. Trời, lúc trước oanh sát nhìn trộm kịch độc giáo hội thành viên lúc. Từng tại chung quanh tạo thành từng mặt to lớn vô cùng hình chiếu màn hình. Từ đó để vô số người đều có thể đồng thời quan sát một màn kia. Hiện tại, nàng đáng giá chính là loại kia hình chiếu. Một loại tiên tiến nhất đặc thù kỹ thuật. Cai Ly lập tức nhịn không được tán thán nói. Đúng là rất cường đại năng lực. Để cho ta đều rất cảm thấy hứng thú. Loại kỹ thuật này xưng là trực tiếp. Vậy tức là thời gian thực truyền lại hiện trường chuyện phát sinh. Thông qua thiên võng cái này đặc thù tinh thần mạng lưới. Có thể đem phạm vi bao phủ bên trong chỗ có địa phương tiến hành thời gian thực trực tiếp. Hạng kỹ thuật này đang tại nội trắc. Tương lai không lâu đem hội phổ cập đến thiên võng. Nayavik cực kỳ tùy ý tiết lộ nội dung cụ thể. Người nếu là có hứng thú lời nói. Có thể lựa chọn ghi tên thiên võng. Từ đó tại thiên võng bên trong quan sát rất nhiều. Video, nội dung. Bên trong không chỉ là hàm cái rất nhiều phương diện, còn có nether tương quan truyền thừa kỹ thuật, cùng dính đến chân thần, ma thần, tà thần, ngoại thần các loại cấp cao nhất tri thức. Ngạch, tốt, ta cái này liền trở về báo cáo liên minh, còn xin quý phương chờ một chút. Cai Ly có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Luôn cảm giác đối phương có phải hay không quá hào phóng. Lúc trước hào phóng đem nguyên tố mẫn diệt pháo kỹ thuật giao ra. Cái đồ chơi này thế nhưng là tiêu chuẩn trấn áp một cái thế lực lớn cuối cùng át chủ bài. Lại dễ dàng như vậy địa giao ra. Hiện tại, đối phương có để lộ ra như thế đông đảo đồ vật. Hiển nhiên có một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Nayai Nguyên mỉm cười nói. Chủ ta trong lĩnh vực có được ma pháp lĩnh vực, có thể nhờ vào đó bước chân ma võng cùng ma pháp tương quan thần chức. Chủ ta chỉ là muốn chế tạo một cái đa nguyên vũ trụ lớn nhất tin tức giao lưu bình đài. luôn có một ngày thiên võng đem hội trải bao phủ toàn bộ vũ trụ. Không cần nhiều lời cái gì, đơn thuần nói ra phe mình thực lực, cũng đã đủ rồi, đàm phán cùng ngoại giao như thế. Khi thực lực ngươi đầy đủ lúc, ngươi có thể dễ như trở bàn tay đạt được muốn hết thảy. Tốt, vậy ta đây liền cáo từ. Kylie khẽ gật đầu, sau đó từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Một loại rất đặc thù truyền tống phương thức, ở giữa tựa hồ đã trải qua từng tầng trung truyền. Lại thêm mê tỏa ẩn tàng, có ý tứ, Nayai đứng tại chỗ, nhìn đối phương từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Có thiên võng vì dựa vào, hiện tại nàng kiến thức sớm đã nghiền ép trước đó, có được lượng lớn tri thức dự trữ, bất luận cái gì pháp thuật ở trước mặt nàng. Đều có thể rất dễ dàng xem thấu theo hầu. Đương nhiên vẻn vẹn xem thấu, muốn học hội còn cần cực kỳ phiền phức phân tích, cần hao phí không ít thời gian. Pháp sư liên minh bên trong có cao tới 4 chữ số truyền kỳ cường giả. Nó tổng bộ ở vào cái nào đó rất đặc thù bên trong tiểu thế giới, không trải qua qua cho phép liền chân thần cũng đừng hòng tiến về. Tiểu thế giới kia đã sớm bị nhiều đời truyền kỳ pháp sư chế tạo thành so sánh thần quốc cường hãn chiến tranh thành lũy. Ngoại trừ pháp sư liên minh bên ngoài, tự nhiên nghị hội cái này thần quyến giả trong miệng bảo vệ môi trường tổ chức. Vậy phái người và nguyên giáo có tiếp xúc, rất nhiều druid đều là nhất cực đoan bảo vệ môi trường tổ chức. Cấm chỉ nhân loại tùy ý phá hư tự nhiên. Tôn trọng cân bằng, lúc trước từng tòa phù không thành rơi xuống, mang cho toàn bộ thế giới không cách nào đền bù nặng nề thương tích. Chính là cái này chút bảo vệ môi trường vệ sĩ đã trải qua nhiều đời người nỗ lực, mới rốt cục một chút xíu khôi phục môi trường tự nhiên. Lúc trước đầu kia thần nghiệt nguy xúc giả khôi phục, chính là tự nhiên nghị hội điều động truyền kỳ tiểu đội, như muốn lại lần nữa phong ấn. Đáng tiếc thất bại, để nuôi xúc giả tùy ý thống trị kêu rên hoang dã. Kêu rên hoang nguyên tại đầm lầy tử vong phương Tây, khoảng cách Ryan Thành có hơn 1000 cây xa, tạm thời còn tiếp xúc không đến. Bất quá, theo phong thần về sau, Tô Vân đã bắt đầu treo lên ra hỏa kia chú ý. Vẻn vẹn có một đầu săn thần số 1 cũng không quá đủ. Răng rác. Vạn thần điện triệt để vỡ vụn, chỗ tại địa phương biến thành một đoàn không gian loạn lưu. Vô số cuồng bạo không gian loạn lưu đem hết thảy thôn phệ. Cái này chân thần mới có thể tiến nhập điện đường, cứ như vậy triệt để hủy đi. Nhưng mà, Tô Vân rất rõ ràng phát hiện, vạn thần điện cũng không phải là bị ngoại thần nhóm phá hủy, mà là bởi vì hai đại thế giới dung hợp quy tắc biến động mà phá hủy. Tòa này điện đường từ thần thượng thần eo chế tạo, hiện tại phá hủy tựa hồ mang ý nghĩa eo đã hoàn toàn chết đi. Hai đại thế giới dung hợp gia tốc, lấy thế không thể đỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như là từ trên đỉnh núi lăn xuống đến tuyết cầu. Rất nhiều tâm linh đại sư vẻn vẹn cho nó một cái sơ kỳ khởi động tốc độ. Tiếp xuống chính nó liền hội càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, cho tới bây giờ, đã không có ai có thể cản trở. Liền chư thần hết thảy toàn lực xuất thủ đều khó có khả năng ngăn cản. Trừ phi, thần thượng thần cùng thánh nhân đồng thời xuất thủ. Ông, trở về hiện thực về sau, Tô Vân đột nhiên cảm thấy sức mạnh tâm linh triệt để sôi trào. Hóa là một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. Cỗ lực lượng này cường đại đến để cả phòng đều đang rung động. Tất cả mọi thứ đều tại bị hung hăng nâng lên quăng bay đi. Lần này phân thân tấn thăng chân thần, để hắn một lần trở thành tâm linh đại sư. Răng rác, trên vách tường xuất hiện vô số đạo vết nứt. Toàn bộ biệt thự đều đang điên cuồng vỡ vụn, triệt để biến thành một đống phế tích. Tô Vân bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến cực hạn triệu hoán. Một loại cực kỳ đặc thù lực hấp dẫn, muốn đem hắn từ cái thế giới này mang đi. Nguyên lai, không chỉ là hai đại thế giới dung hợp, liền ta hai cái thân thể đều muốn bắt đầu dung hợp. Hắn nhìn xem hai tay, nguyên bản trắng nõn bàn tay, lúc này đã kinh biến đến mức có chút thủy tinh trong suốt. Chờ một chút, a, ta còn muốn đi làm một chuyện. Hắn cất bước từ phế tích bên trong đi ra, bành trướng sức mạnh tâm linh đã thực chất hóa, để hiện tại hắn đều không cách nào hoàn toàn điều khiển cỗ lực lượng này. Tô Vân dứt khoát đơn giản địa điều khiển, ở ngoại vi tạo thành một đoàn bạo tẩu tâm linh phong bạo. Theo hắn đi lại, chung quanh hết thảy đều bị xoắn nát, để phụ cận cư dân từng cái hết thảy tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Hiu, một khung xe bay từ đằng xa chạy nhanh đến, người điều khiển dùng súng điện từ chỉ vào hắn. Dừng lại, người trái với xã hội tâm linh người tu hành quản lý pháp. Ta sẽ có quyền bắt ngươi, ngươi nhưng giữ yên lặng, nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu đều đem sẽ trở thành hiện lên đường chứng cứ. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.